Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Tâm Chi Kiếm. Tô Tâm Tâm lấy được sơ cấp tẩy kiếm chi quyền hạn sau hứng thú trùng trùng ngắm sau núi sơ cấp tẩy. Kiếm chi chạy đi, chúng đệ tử cũng cùng theo một lúc đi, muốn tận mắt chứng kiến Tô Tâm Tâm sẽ đạt được cái dạng gì kiếm linh. Mạc Bất Phàm cũng rất có hứng thú, cho nên giống vậy đi xem. Ung ung, cửa đá mở ra, Tô Tâm Tâm hô hấp cứng lại, tâm lý thấp thỏm cùng khẩn trương, bình phục tâm tình sau mới đi vào sơ cấp tẩy kiếm trì. Cũng ở thông thiên cự kiếm cạnh khoanh chân ngồi xuống. Ông, theo công pháp vận chuyển, linh khí tụ đến, đem Tô Tâm Tâm bao phủ ở bên trong. Sơ cấp tẩy kiếm trì ngoại chúng đệ tử ngẩng đầu lên ngắm nhìn. Trong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng khát vọng. Thời gian trôi qua, đại khái hơn nửa canh giờ, một giờ không tới dáng vẻ, Tô Tâm Tâm liền thanh tỉnh lại, từ tương tự với ngộ đạo trong trạng thái tỉnh lại. Lần này ngộ đạo, Tô Tâm Tâm thu hoạch to lớn, đã đả thông một cái kinh mạch, đột phá đến sơ nhập thông mạch sơ kỳ, có nội lực, có thể được xưng là một gã võ giả. Không chỉ có như thế, Tô Tâm Tâm tự nhiên cũng ngưng tụ kiếm linh. Kiếm của nàng linh rất khéo léo, chỉ có Lâm Linh Nhi bọn họ một nửa dài ngắn, càng giống như là đoản kiếm, không biết sẽ còn cho là chủy thủ. Hiu, hiu, hiu, màu trắng đoản kiếm vây quanh Tô Tâm Tâm xoay tròn, liền giống như ngự kiếm thuật một dạng, đoản kiếm tựa như một cái ngư nhi. Tốc độ cực nhanh, nhìn rất thần kỳ. Ông, đoàn kiếm hòa tan vào rồi Tô Tâm Tâm trong cơ thể, tiến vào đan điền. Ung ung, cửa đá mở ra, Tô Tâm Tâm từ bên trong đi ra. La Phong bọn họ nhanh chóng súng lại đi qua, hướng Tô Tâm Tâm hỏi sơ cấp tẩy kiếm trì sự tình, hỏi Tô Tâm Tâm kiếm linh là cái gì. Tô Tâm Tâm tự nhiên từng cái giải đáp, kiếm của ta linh là tâm chi kiếm. Tô Tâm Tâm trả lời, tâm linh lực lượng đồ vật hóa, ta có thể rất dễ dàng điều khiển kiếm linh. Vừa nói, Tô Tâm Tâm lại phô bày một phen, đưa tới La Phong bọn họ ủng hộ. Tâm chi kiếm, Mạc Bất Phàm ở bên cạnh nhìn, thấy Tô Tâm Tâm biểu diễn tâm chi kiếm lực lượng, giống như có niệm lực, đang khống chế tâm chi kiếm, tâm linh lực lượng. Niệm lực như vậy dị năng sao? Cũng không tệ lắm, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, liền xoay người rời đi. Lúc này, ở một bên khác, Tông môn Liên minh Vũ Ninh thành phân bộ, Tông môn Nhất Lưu Lạc Anh Phù Vân Tông Tông chủ Phiền Lạc Anh, Nhị Lưu Tông môn Thu Thủy Tông Tông chủ Vọng Xuyên Thủy, Nhị Lưu Tông môn Quỳ Ngân Hoa Tông Tông chủ Quỳ Hạc Linh. Ba vị này tông chủ lấy Phiền Lạc Anh cầm đầu, đi tới tông liên phân bộ, đưa tới rất lớn động tĩnh, ngọn gió nào đêm này ba cái tông chủ thổi tới rồi. Cảm giác xảy ra đại sự, Phiền Lạc Anh, Vọng Xuyên Thủy, Quỳ Hạc Linh, chặt chặt, đoán chừng là cùng trước đây không lâu anh Ninh ở Vũ Ninh Thành bị giết là một có liên quan. Ta nhớ được cái kia giết chết anh Ninh tông chủ hay lại là một cái vừa mới tấn thăng Nhị Lưu tông môn tông chủ, lợi hại a. Mọi người chung quanh ở khe khẽ bàn luận. Phiền Lạc Anh một thân màu hồng quần dài, tư thái sặc sỡ, gợi cảm mị hoặc, trên gương mặt tươi cười lại mang một tầng thật mỏng hồng sa chặn lại nàng dung nhan. Bên trái người kia là Vọng Xuyên Thủy. Nàng toàn thân áo trắng, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú tuyệt mỹ, lại nữ giả nam trang, cầm trong tay một cái quạt xếp, là ăn mặc kiểu thư sinh. Bên phải Quỳ Hạc Linh là một vị lão đầu, tóc bạc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, lưng gù khom người, một thân màu xám áo choàng, xử đến với ba tong, tay phải khoác lên phía sau. Thỉnh thoảng chùy một búa eo, tựa hồ thắt lưng không tốt lắm, ba vị tôn kính tông chủ đại nhân, không biết có cái gì có thể hỗ trợ. Tông Liên bên trong đặc biệt vì tông chủ phục vụ hán phục nữ tử đi tới. Hướng Phiền Lạc Anh bọn họ hỏi, bổn tọa phải gặp phân bộ người phụ trách. Phiền Lạc Anh nói, này, hán phục nữ tử có chút chần chờ. Ba vị tông chủ, không cần tìm, tại hạ tới, lúc này, từ trên lầu đi xuống một vị người đàn ông trung niên. Mắt to mày rậm, mặt chữ quốc, đi tới, người này chính là tông môn liên minh Vũ Ninh thành phân bộ bộ trưởng Ngô Hạo Lâm. Tu vi cao thâm mặt chắc, Ngô đại nhân, Phiền Lạc Anh có chút chắp tay hành lễ. Ngô Hạo Lâm gật đầu, hỏi, phiền tông chủ tới nơi này vì chuyện gì? Đại nhân, Vũ Ninh thành thành chủ Tào Bùi Dĩnh, ở phía trước 2 ngày lẻn vào bổn tọa tông môn, càng là uy hiếp bổn tọa, ý đồ tham gia tông môn giữa tranh đấu, vì phản tông liên cùng thần hạc quốc giữa quy định, mong rằng Ngô đại nhân xử lý công bình. Phiền Lạc Anh lấy ra Tào Bùi Dĩnh tờ giấy, đưa cho Ngô Hạo Lâm. Ồ, Ngô Hạo Lâm nhận lấy tờ giấy. Còn có loại sự tình này. Ta nhớ được anh Ninh bị giết sau. Giáo úy thống lĩnh dẫn thành vệ binh ngay đầu tiên chạy tới. Sau đó Tào thành chủ là không phải mời Mạc Bất Phàm đi thành chủ phủ sao? Xem ra là đạt thành một loại giao dịch. Bất quá Tào thành chủ lại tham gia tông môn lúc này. Tranh đấu. Gió này hiểm cũng quá lớn rồi. Rốt cuộc là bởi vì cái gì để cho Tào Bùi Dĩnh làm như thế? Bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Mọi người nhỏ giọng nỉ non. Ở suy đoán đến, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngô Hạo Lâm yên lặng không nói. Nhìn kỹ trong tay tờ giấy. Thấy phía trên viết mà nói. Nếu như này tờ giấy không thành vấn đề mà nói. Kia đúng là như Phiền Lạc Anh lời muốn nói. Được, Ngô Hạo Lâm gật đầu. Ta đây phải đi tìm Tào Bùi Dĩnh để hỏi cho rõ ràng. Tạ Ngô đại nhân, Phiền Lạc Anh thần sắc vui mừng. Đi cái gì đi? Ngô Hạo Lâm vừa định đi. Trên lầu liền truyền đến một đạo uy nghiêm lại thanh âm già nua. Còn ngại sự tình không đủ nhiều sao? Chạy đi quản loại này việc vớ vẩn. Nếu là tông môn lúc này tranh đấu. Kia Mạc Bất Phàm có thể kéo đến Tào Bùi Dĩnh làm núi dưa. Đó là hắn bản lĩnh. Chẳng lẽ tìm cường giả làm núi dựa cũng không được sao? Phúc lão, Ngô Hạo Lâm sợ hết hồn. Trong mắt mơ hồ mang theo kính ý. Hắn nhanh chóng nói. Đúng Phúc lão, phiền tông chủ. Chuyện này tự các ngươi nhìn xử lý đi. Ngô Hạo Lâm nói. Chỉ cần Tào Bùi Dĩnh không có tự mình xuất thủ, vậy thì là không phải đại sự. Hơn nữa chính khí tông chỉ là một nhị lưu tông môn. Người đường đường một cái tông môn nhất lưu chẳng lẽ sợ sao? Được rồi, trở về. Hơn nữa trong này rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân gì? Ta nhớ ngươi chính mình so với ai khác đều biết. Không nên trễ nãi thời gian của ta. Vừa nói. Ngô Hạo Lâm đem tờ giấy ném trả lại cho Phiền Lạc Anh. Xoay người rời đi. Ngô đại nhân. Phiền Lạc Anh ngây ngẩn. Làm sao sẽ? Vọng Xuyên Thủy cùng Quỳ Hạc Linh cũng bối rối. Bọn họ không nghĩ tới tông môn liên minh lại bất kể. Này cũng không giống như là tông liên dĩ vãng tác phong. Lúc trước nếu ai dám xúc phạm quy định. Đây chính là trực tiếp đánh tới đối phương chịu phục. Đáng ghét, Phiền Lạc Anh hàm răng thẳng cắn, xem ra Tào Bùi Dĩnh ở nơi này tông liên bên trong có người. Nói không chừng chính là cái kia Phúc lão. Đi, Phiền Lạc Anh phất tay áo, xoay người rời đi, phải, Vọng Xuyên Thủy cùng Quỳ Hạc Linh bước nhanh đuổi theo. Lúc này đi rồi hả? Sấm to mưa nhỏ, ta còn tưởng rằng sẽ cho ra đại sự đâu rồi. Không nghĩ tới cứ như vậy xong rồi. Rốt cuộc chuyện gì? Chung quanh những người đó cũng là mộng dựng lên. Trên lầu, Ngô Hạo Lâm đi tới. Hướng Phúc lão cúi người chào. Phúc lão, ngài tại sao phải giúp Tào Bùi Dĩnh nói chuyện? Ngô Hạo Lâm nghi ngờ hỏi. nên cho hậu bối nhiều một chút thời gian trưởng thành. Phúc lão ngáp một cái. Hậu bối, Ngô Hạo Lâm càng khốn hoặc. Phúc lão, Tào Bùi Dĩnh cũng có thể đoán hậu bối sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phúc lão nhắm hai mắt ngủ thiếp đi. Ngạch, Ngô Hạo Lâm bất đắc dĩ nhún vai. Tâm lý lại đang nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì chính khí tông? Tào Bùi Dĩnh bên kia cũng nhận được tin tức. Phúc lão, là ai? Tào Bùi Dĩnh đầu tiên là sửng sốt một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Muốn còn muốn bắt đầu sử dụng hậu thủ tới. Bây giờ nhìn lại thì không cần rồi. Ông trời già chiếu cố sao? Ta muốn trải qua như vậy một phen dày vò. Lạc Anh Phù Vân Tông hẳn tạm thời sẽ không theo liền xuất thủ. Có thể có nhất đoạn bình tĩnh kỳ. Hy vọng Mạc Bất Phàm mau sớm tìm tới đầu mối đi. Thất thiên thời lúc này đi qua. Quỷ bà trở lại. Nàng thật đúng là mang về một ít tin tức. Tuy nói đoạn thời gian gần nhất này Bàn Sơn huyện khu vực kia đều rất bình tĩnh. Chỉ là trước đó vài ngày thường thường có tiểu hài không biết tung tích. Trọng yếu nhất là quỷ bà phát hiện ở Bàn Sơn huyện có một gã lưu manh tạo thành bang hội kêu Đại Đao Bang. Nhân cũng không ít, đoán chừng lại thích mấy trăm người. Những người này trải rộng toàn bộ Bàn Sơn huyện, giải rác ở mỗi cái trong thôn. Những đứa trẻ kia mất tích rất có thể với Đại Đao Bang có liên quan. Đại Đao Bang đầu lĩnh vẫn cùng Hoành Kiếm Phái từng có qua lại. Nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra? Quỷ bà thì không rõ lắm. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, quỷ bà liền trở lại trước. Tào Bùi Dĩnh bọn họ tra lâu như vậy cũng không tìm tới cái gì cụ thể đầu mối. Nhưng quỷ bà một nhân tài tra xét 7 ngày. Dĩ nhiên cũng làm có thu hoạch. Quả thật làm cho Mạc Bất Phàm có chút kinh ngạc. Ngươi đi xuống trước đi. Mạc Bất Phàm lấy ra 20 mai hạ phẩm nguyên thạch. Đây là ngươi khen thưởng. Cảm ơn tông chủ. Quỷ bà mừng rỡ. Đem nguyên thạch tiếp. Sau đó lại hai tay dâng lên. Giọng cung kính nói. Tông chủ đại nhân. Thuộc hạ nguyện ý hướng tới tông môn cống hiến 20 mai hạ phẩm nguyên thạch. Được, ta nhận. Mạc Bất Phàm đem nguyên thạch cầm trở lại, trước mắt cũng lóe lên pop up nhắc nhở, nói: "Quỷ bà, ngươi cống hiến 20 mai hạ phẩm nguyên thạch, sơ cấp tẩy kiếm trì cùng sơ cấp đăng thiên giai ngươi đều có thể tiến vào." "Đúng, cảm tạ tông chủ, cảm tạ tông môn." Nội tâm của quỷ bà mừng như điên, quỳ nằm trên mặt đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu. Đi đi, Mạc Bất Phàm phất phất tay, thuộc hạ cáo lui, quỷ bà rời đi. Quét, nhiệm vụ hệ thống, ngài phái quỷ bà trưởng lão đi Bàn Sơn điều tra huyện. Cuối cùng phát hiện đầu mối, cảm thấy chuyện này cùng Hoành Kiếm Phái có liên quan, cho nên ngươi dự định diệt trừ tà ác. Khen thưởng, tông môn kiến trúc sơ cấp luyện đan các, cơ hội bốc thăm một lần. 1000 điểm tích phân trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, cẩn thận nguy hiểm ẩn tàng. Mạc Bất Phàm liếc nhìn nhiệm vụ pop up. Đây là Mạc Bất Phàm nghe xong quỷ bà kể lể sau xuất hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ cùng Hoành Kiếm Phái có liên quan, nguy hiểm ẩn tàng, trước không gấp, các loại đến thời điểm liên hiệp Tào Bùi Dĩnh động thủ nữa. Diệt Hoành Kiếm Phái. Lại vơ vét một phen bảo khố, khẳng định lại sẽ không hề thiếu nguyên thạch tiến sổ sách. Đến lúc đó là có thể đột phá đến sơ nhập nguyên đan cảnh giới rồi. Mạc Bất Phàm mỹ suy nghĩ. Bên kia, ở Lạc Anh Phù Vân Tông bên trong, bàn anh Lạc bế quan địa phương chính là tông chủ phòng bế quan. Cường đại khí tức từ bên trong phòng làm việc xông ra. Nàng đột phá tu vi rồi, từ ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ đột phá đến sơ nhập nguyên đan sơ kỳ. Chân nguyên biến thành cố thể như vậy tồn tại, trong đan điền ngưng tụ hư ảo nguyên đan, chuỗi ngọc xuất quan, hơn nữa còn đột phá thành công a. Không tới 30 tuổi nguyên đan cảnh, như vậy thiên tư, như vậy thiên phú, thật là khó tin, nhất thời. Rất nhiều trưởng lão đều bị kinh động, Phiền Lạc Anh càng là đích thân tới. Ung ung, phòng bế quan cửa đá tự động mở ra, Bàn Anh Lạc từ bên trong đi ra, nàng tóc dài vòng tại sau lưng, khinh khinh rủ xuống, mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mỹ lệ mắt xếch, ngũ quan tinh xảo lập thể, mặt mũi tuyệt mỹ, dáng người thon dài, da thịt trắng như tuyết như ngọc, một thân lãnh đạm quần dài màu đỏ, xẻ tà đến chỗ đùi, lộ ra trắng nõn như ngọc êm dịu chân dài. Phong hoa tuyệt đại, tông chủ, Bàn Anh Lạc ra phòng bế quan, hướng Phiền Lạc Anh hành lễ. Rất tốt, Phiền Lạc Anh mỉm cười gật đầu. Mạc Bất Phàm đây, Bàn Anh Lạc trực tiếp liền hỏi. Này, các vị trưởng lão cúi đầu, anh Ninh trưởng lão thất bại. Phiền Lạc Anh nói, ta đây tự mình đi. Ánh mắt cô à Bàn Anh Lạc lạnh lẽo, sát khí bức người. Hại chết dưỡng phụ ta, ta muốn bắt hắn toàn tông trên dưới người sở hữu mệnh tới trả lại. Ngoặc kép, Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.